Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2628, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2628, Triệu Hàm Hàm tới, hiện tại ghen ti nhìn chằm chằm cô và Lâm Mặc có người tới tìm cậu Kiêu trông lời Lục Hỏa cũng bốc mùi chua. Lâm Mặc ngước mắt thấy được Triệu Hàm Hàm, xong chỉ liếc mắt rồi rời đi, trực tiếp xem Triệu Hàm Hàm thành không khí. Cậu cống Lục Hỏa, đờ in gang qua Triệu Hàm Hàm, trong mắt Triệu Hàm Hàm gần như có thể phun ra lửa, cô ta kêu một tiếng. Lâm Mặc bước chân chưa từng dừng, đi thẳng. Lục Hỏa có thể cảm giác được trong mối quan hệ của Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm, Lâm Mặc ở phần ưu thế hơn, mà Triệu Hàm Hàm là phía thấp cô hơn, chỉ là tối hôm qua ở 1949 hai người kia còn tình nông mật ý, hiện tại lại thờ ơ đến ngay cả chào hỏi cũng chả buôn làm. Lâm Mặc dừng lại, Lục Hỏa mở miệng, hửm, Lâm Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng bước chân không ngừng. Lục Hỏa lôi áo cậu đến nhăn nhúm, cậu thả tôi xuống đi. Bạn gái cậu tới kịp cậu cống tôi như vậy cô ta giận đấy, tự tôi xuống núi, cậu đi dỗ cô ta đi. Bạn gái, Lâm Mặc nhàn nhạt cong môi, Lục Hỏa cậu thánh mẫu thật đấy, còn giao người mình không thích cho người khác. Lục Hỏa trao hàng mày thanh tú, cậu sao nói âm dương quái khí như thế, Triệu Hàm Hàm không phải bạn gái của cậu sao? Không phải, Lâm Mặc nói hai chữ cực kỳ đơn giản. Cái gì, vốn suy nghĩ bạn gái của Lâm Mặc là Triệu Hàm Hàm đã ăn sâu vào tiềm thứ cho nên hai chữ. Không phải, này của Lâm Mặc đã khiến Lục Hỏa kinh sợ, làm sao có thể cậu không quen Triệu Hàm Hàm ư, ai nói cho cậu biết chúng tôi quen nhau. Triệu Hàm Hàm chưa ai, cô ta chính mồm nói cho tôi biết, cô ta còn nói. Nói hai người đã, phát sinh quan hệ, bước chân của Lâm Mặc chậm rãi ngừng lại, viên mắt Triệu Hàm Hàm đỏ bừng nhìn Lâm Mặc công Lục Hỏa rời đi, cô ta đau lòng gần chết, đang định xoay người, nhưng là một giây kế tiếp, phía trước truyền đến giọng Lâm Mặc. Triệu Hàm Hàm giật mình, chỉ thấy Lâm Mặc phía trước đã ngừng lại nhìn cô. Là cậu gọi cô lại, Triệu Hàm Hàm mừng rỡ không thôi, cô ta cảm thấy. Nhất định là sự xì tình của mình đã cảm động đến Lâm Mặc phát hiện điểm tốt của cô ta rồi. Triệu Hàm Hàm nhanh chóng chạy tới, cô ta đầu tiên là đắc ý chừng Lục Hỏa, ý kia là mau leo xuống cho tôi, sau đó cô ta ngọt ngào nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc anh gọi em à, Lâm Mặc không có biểu cảm gì. Cô là bạn gái của tôi. Triệu Hàm Hàm liền cứng đờ, cách chương.